Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 218, lớn nhất trò lừa bịp 3. Ánh trăng, Moria căm phẫn có thể tưởng tượng được, nhưng là nữ đế Bowyer, Hancock quả thật mặt đầy đẹp lạnh lùng, mắt nhìn xuống phía bên kia nói, cái này cái sự tình không cần chúng ta nhúng tay, ngươi chỉ muốn xem liền có thể. Đáng chết, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta, để cho ngươi nhìn ta cương thi quân đoàn lợi hại. Moria động chính mình năng lực, nhưng là Hancock đưa tay, nàng tay trái trong nắm một cái tiểu tiểu nổ khí, sau đó nhấn một cái. Moria sững sốt, hắn cùng mình cương thi quân đoàn trong nháy mắt mất đi liên lạc. Làm sao có thể? Moria kinh ngạc hỏi, nơi này là hải quân trụ sở chính. Người cương thi đang bố trí thời điểm, trong miệng đều bị bỏ vào một cái tiểu tiểu nổ vật. Bên trong toàn bộ là muối. Hancock nói để cho Moria ngây người. Hải quân muốn đối với chúng ta động thủ. Ngươi làm như vậy là không phải cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Moria nói. Sai. Không là bọn hắn muốn đối với chúng ta động thủ. Mà là bọn hắn không cần chúng ta động thủ. Ta chẳng qua chỉ là phụ trách chặn lại ngươi a. Doflamingo cặp mắt hơi hơi nheo lại. Sau đó quay đầu xem xuống phía dưới. Ha ha. Hải quân trụ sở chính cùng dâu trắng hợp tác sao? Bọn họ là phải làm gì đây? Nếu như ta gia nhập vào sẽ như thế nào? Hancock, người có thể ngăn cản ta sao? Doflamingo ngón tay bắt đầu hoạt động. Từng cái cực nhỏ tuyến bắt đầu tung. Bá, Mihawk lúc này cũng động. Bất quá hắn rút đao trong nháy mắt. Doflamingo tuyến toàn bộ bị chém đứt. Doflamingo nhìn về phía Mihawk. Thì ra là như vậy. Người phụ trách ta đúng không? Một chọi một. Hải quân trụ sở chính cao ốc bên trong. Thất Vũ Hải đột nhiên xuất hiện tình huống. Từng đôi chỉ lên. Mihawk nhìn Doflamingo nói. Không sai. Ta chính là đối phó ngươi. Bất quá chỉ cần ngươi tham dự phía dưới sự tình. Như vậy ta liền không cần ra tay. Thì ra là như vậy. Nhưng là ta không nghĩ ra. Hải quân cho hai người các ngươi điều kiện gì ra tay? Trợ giúp bọn họ chặn lại chúng ta. Nhìn phía dưới hải quân cùng hải tặc ở nơi nào biểu diễn? Có thể nói một chút sao? Doflamingo rất là tò mò. Mihawk cùng nữ đế đô là cao ngạo người. Bọn họ không thể nào bị hải quân thu mua. Mà bọn hắn bây giờ thật ra tay. Như vậy điều kiện là cái gì chứ? Nữ đế Bowyer. Hancock hồi tưởng lại hôm nay đạt được một phong thơ. Lúc rời Impel Down thời điểm, phụ trách đi cùng Momonga trung tướng lấy ra một phong thơ. Phong thư bị dán kín rất tốt, không có mở ra qua. Bên trong nội dung rất đơn giản, cần nàng ngăn trở Moria hành động, không được tham dự hải quân cùng dâu trắng chiến đấu, liền có thể bảo thủ chiến đấu bí mật. Làm điều kiện trao đổi chính là A sinh mệnh. Đối với cái này nữ đế Bowyer, Hancock do dự rất lâu. Bất quá ngay mới vừa rồi nàng có quyết định, đó chính là ngăn lại Moria. Mihawk giống vậy thu được một phong thơ. Bên trong nội dung chính là đại tướng La Nghị có thể cùng so với hắn thử kiếm thuật. Mà điều kiện chính là ngăn lại Doflamingo. Kiếm thuật tỉ thí để cho Mihawk động tâm. Mà nữ đế động thủ sau đó hắn cũng không do dự cần phải. Ngăn lại phía bên kia liền có thể. La Nghị làm chuẩn bị chu đáo. Đem Thất Vũ Hải vững vàng hạn chế tại trụ sở chính. Bọn họ một phần của chính phủ thế giới. Như thế đại chiến không mời bọn họ tương trợ không nói được. Nhưng là mời tới dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Phải hạn chế bọn họ hành động. Mihawk nhìn Doflamingo. Theo rồi nói ra. Chuyện không liên quan ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải tham dự trong đó, như vậy trước cần qua cửa ải của ta. Doflamingo cười lên, cười rất là quỷ dị. Không, ta cũng không phải nhất định phải tham dự. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút ngươi sẽ xuất thủ mà thôi. Bọn họ sự tình cùng ta có quan hệ gì? Nhưng là nữ đế ra tay. Như vậy người nào cản trở chặn ta ư? Chỉ có thể là ngươi. Ta muốn chứng thật một chút mà thôi. Doflamingo lại lần ngồi xuống. cầm lên trên bàn rượu vang tiếp tục uống. Mihawk thu đao cũng ngồi xuống. Moria một quyền đập trên mặt đất, sau đó đứng dậy ngồi xuống. Trong phòng khôi phục an tĩnh, đối với hải quân kế hoạch bốn người bọn họ trong lòng đều là tò mò. Nhưng là bây giờ tình huống để cho bọn họ không thể động đậy. Mà còn bốn người trong lòng cũng là kiêng kỵ. Phía bên kia quá giải bọn họ. Đồng thời hải quân cùng dâu trắng liên hợp lại lực lượng bọn họ hiện tại cũng không dám đi khiêu. Chiến, làm không cẩn thận bị song phương giáp công. Đến lúc đó chết cũng không biết là thế nào chết. Mà phía dưới giống như vừa ra ca kịch một dạng. Sát sinh rung trời, nhưng là không có một người tử vong. Băng hải tặc dâu trắng vốn đang là rất thấp thỏm. Nhưng là sau đó chiến đấu hiện tại hải quân dùng chính là diễn tập đạn. Bọn họ cái này mới yên tâm lại. Mà chiến đấu chung hải quân biểu diễn tử trận số người khá nhiều. Dù sao bọn họ nhiều người. Cần trước tử trận một nhóm. Ây bị hạn chế lực lượng. Nhìn mình đồng bạn không ngừng ngã xuống. Tim như bị đau cắt. Mà gặp cùng dâu trắng đều có ý cho hắn một chút giáo huấn. Để cho hắn thành lớn lên gặp phải một chút thất bại. Luffy bọn họ cướp đoạt quân hạm đang đến gần. Bọn họ gia nhập cũng ở đây La Nghị nằm trong kế hoạch của. Mà bọn họ cái này một thuyền người không nữa hiệp nghị bên trong. Momomaru dẫn hòa bình đám sứ giả lúc này đang đợi bọn họ đến. Luffy có thể bỏ qua cho đến. Những người khác toàn bộ chặn lại. Mà Luffy đối thủ chính là Garp. Blackbeard cũng đang đến gần trụ sở chính. Hiện tại hải quân trụ sở chính cùng dâu trắng chính xác lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Băng hải tặc dâu đen đem hội. Sẽ. Danh dương thiên hạ. Dâu trắng địa bàn cũng hội. Sẽ. Thuộc về chúng ta sở hữu. Là thuyền trưởng. Hải quân thủ hạ ấy thời điểm hết thảy các thứ này liền nhất định. Lafitter vô cùng âm nhu. Blackbeard còn đoàn lại gia nhập mấy người. Đều là nổi tiếng đại hải tặc. Bất quá bọn hắn thực lực bây giờ nói không được mạnh bao nhiêu. Tại Blackbeard không có cướp đoạt ác ma quả thực trước. Bọn họ trong đó mạnh nhất chính là Blackbeard. Hắn ám ám quả thực vô cùng quỷ dị. La Nghị từ từ đi theo. Hắn đã thay đại tướng quân phục. Xong đao lại lần đeo. Đứng ở trên bong nhìn về phía trước. Kế hoạch liền phải hoàn thành. Bất quá cái này lần hấp thu lực lượng hay là quá nhiều. Cần thời gian tiêu hóa thoáng cái. Bất quá một bước cuối cùng phải làm. Không biết là có hay không còn có chênh lệch. Giao thủ đối tượng hai chọn một. Như vậy lựa chọn ai đó. La Nghị cuối cùng dự định người nào cũng không biết. Hắn chuẩn bị tại cuối cùng làm một trận lớn. Cân nhắc mình một chút thực lực. Bất quá đối thủ lựa chọn không tốt lắm chắc chắn. Hai cái mục tiêu một là dâu trắng. Một người khác chính là đỏ sang. Sang rốt cuộc có tới hay không cái này không tốt lắm nói. Mà dâu trắng thân thể đã có nhiều chút hỏng bét. Cùng mình đánh một trận hắn chưa chắc gánh nổi. Nhất là bây giờ lực lượng tăng vọt sau đó. Mình cũng có chút không khống chế được. Đối với cường độ công kích không cách nào cụ thể cân nhắc. Như vậy sang mới là cuối cùng lựa chọn. Người này có thể trở thành tứ hoàng một trong. Thực lực quyết định không đơn giản. Mà còn chưa từng ăn qua ác ma quả thực. Cũng là dùng đao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.